Chương 126, xung đột. Tội gì xin lỗi rồi, cái này ta không biết. Có thể hay không cho ta giải thích một chút? Mù củ rộ vẻ mặt ngoạn vị nhìn giả mạ mộ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì lên tiếng nói rằng. Người giả mạ mộ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì căm tức nhìn mù củ rộ. Cả người tức đến phát run, sắc mặt cũng căng đỏ bừng. Thế nhưng giả mạ mộ tổ gần dư sạch sải ghệ củ nì trong miệng cũng là nhả không ra một chữ tới. Bởi vì hắn không phải không thừa nhận một việc. Đó chính là nếu như Mỹ tạ giả sỉ mù cụ rồ thực sự muốn mưu đồ vương kiện lời nói chính mình không chút nào biện pháp tiến hành ngăn cản hơn trăm năm trước Trung ương 46 thất một lần kia chiến đấu. Mù cụ rồ hoàn toàn đánh tan giả mà mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cụ nhì đối với thực lực bản thân lòng tin suy mù cụ rồ cười khinh bỉ, cũng mở miệng nói ra, tuy là thực sự cực kỳ muốn nói cho người ta ở mưu đồ vương kiện, thế nhưng mưu đồ loại vật này cũng không tránh. Khỏi kéo nhị nhị ba thấp ta đẳng cấp chỉ là bị thế giới trọng tố xương cốt, tuy là thực lực sẽ nên tới một lần bạo tăng. Thế nhưng tự thân tiềm lực cực hạn cũng theo đó hoàn toàn bị hạn chế. Dạ mạ mổ tổ lao đầu năm đó ngươi không có tuyển trạch gia nhập vào linh phiên đội không phải cũng chính bởi vì như vậy nguyên do sao? Bất quá hiện tại xem ra năm đó ngươi thực sự không bằng tuyển trạch gia nhập vào linh phiên đội quên đi. Mặc dù đối với dạ nạ cụ tỏ trường khống, hiện tại ngươi so với ngàn năm trước cường lên rất nhiều, nhưng là tâm linh của ngươi đã mục không chịu nổi á an nhàn 13 gỗ tệ phiên đội sinh hoạt, để cho ngươi đã sớm quên được chiến đấu chân chính chém giết vì vật gì ngươi bây giờ, chỉ có thể được gọi là yếu mà thôi giả cho nên ngàn vạn lần không nên dùng suy nghĩ của ngươi, tới kéo thấp ta tầng thứ á giả mà mổ tổ gần dịu sạch sải ghệ cù nì tổng đội trưởng các hạ mặt khác mù cụ rộ dừng một chút tiếng, sau đó, dò xét một vòng. Ánh mắt ở ý chí mà cùng tủ sẹn cả nảm trên người hơi dừng lại thêm một sát na thời gian. Bất quá ngoại trừ hai người bọn họ, cũng không có người chú ý tới mù cụ rổ như vậy một chi tiết. Sau đó, mù cụ rổ tiếp tục nói ra, ngoài ra còn có chính là đang ngồi trong đó hai vị, đương nhiên ta nói chính là người nào, chính các ngươi tâm lý cực kỳ tinh tưởng. Giúp ta chuyển lời cho người nào đó, tuy là lần này chơi xác thực là vô cùng xinh đẹp. Thế nhưng ta lúc đầu chỉ là muốn sung mãn làm một gã quân chúng, không muốn quản ngươi chuyện hư hỏng. Bất quá nếu hắn hiện tại như thế có hứng thú đem ta cũng cho kéo vào như vậy, chúng ta kế tiếp liền thật tốt tới chơi một chút ta dứt lời, mù cụ rồ đứng dậy. Cũng mở miệng nói ra, liệt chúng ta đi thôi. Nói xong, liền tự mình hướng đội trưởng phòng họp đi ra ngoài. Đối với đánh chết Eszen Sasuke một chuyện, hắn lười giải thích, đồng dạng cũng khinh thường với giải thích. Ở 3 ngày sau rủ kỳ ạ tiến hành phạt ngày hôm đó, hết thảy đều đem chân tướng với rõ ràng bất quá, đến lúc đó mình cũng muốn thật tốt giáo dục Eszen Sasuke người này. Để hắn minh bạch, cái này cái trên thế giới không phải ai cũng có thể trêu chọc chí mưu loại vật này tuy là rất trọng yếu. Thế nhưng ở thực lực tuyệt đối trước mặt, tất cả cũng đều sẽ trở thành uổng công nghe được mù cụ rồ lên tiếng, Uno Hana Zets cũng đứng dậy. Bất quá lại đi đến đội trưởng cửa phòng họp lúc. Uno Hana Zets đột nhiên xoay người. Nhìn về phía giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì mở miệng nói ra, giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nì các hạ tuy là ta không biết mù cụ rổ có hay không có ở mưu đồ vương kiện. Thế nhưng mù cụ rổ đã nhiều ngày đều cùng ta sống chung một chỗ, cũng không có giết chết Eszen Sasuke cơ hội, cũng xin các hạ có thể tra minh chân hung. Mặt khác nếu như mù cụ rổ thực sự muốn mưu đồ vương kiện lời nói, như vậy mặc dù ta Unohana Zets khôi phục Unohana giả trí tên, cũng lại trợ giúp mù cụ rổ đạt thành. Lời đã nói hết, các hạ cũng xin chớ nói. Unohana Zets xin được cáo lui trước dứt lời, Unohana Zets không có chút nào do dự liền bước ra đội trưởng phòng họp giả mà mổ tổ gần dù sạch sải ghệ cù nhì sắc mặt có chút khó coi. Ở Unohana Zets mở miệng không hề gọi mình là tổng đội trưởng thời điểm, hắn cũng đã biết được Unohana Zets tuyển trạch. Mặc dù không ngoài ý muốn, thế nhưng giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nhì cũng sẽ không có làm sao tâm tình tốt. Đồng thời, giả mạ mổ tổ gần dư sạch sải ghệ cù nhì lại ngạc nhiên với mù cụ rổ cư nhiên như thử tình tưởng vương kiện sự tình, phải biết rằng vương kiện bí mật. Ngoại trừ linh phiên đội mọi người cũng liền tự mình biết hiểu nữ a đây là ở mấy ngàn năm trước linh vương sáng thế xã hội sổ xì hệ tỷ lúc biết đến, từ đó bị ủy thác giám thị xã hội sổ xì hệ tỷ chức trách. Mà sau đó, cũng chỉ có đã tiến vào khăng khít bên trong ý hoa, ở trong lúc vô tình dòm linh vương vụn vặt khăng khít giả mà mổ tổ gần dù sẽ xài ghệ cù nì trợt sướng sốt mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ cũng là đã tiến vào khăng khít đó à. Chẳng lẽ ở khăng khít bên trong hắn gặp linh vương sau đó càng đối với linh vương lực lượng còn có mơ ước ý không có sai nhất định là cái bộ dáng này a, quả nhiên đây chính là ngươi sở mưu đồ đồ đạc a, rốt cuộc để lao phu biết được a mỉ tạ dạ xỉ mù cụ rổ mặc dù liều mạng lao phu tàn khu cũng định sẽ không để cho ngươi được xính giả mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì ánh mắt càng phát ra kiên định. Nếu để cho mù cụ rổ đã biết ra mà mổ tổ gần dịu sẽ xài ghệ cu nì thời khắc này ý tưởng, chỉ biết suy một trong cười bị các ngươi coi như là trí cao vô thượng linh vương, hiện tại sớm liền trở thành mình có thể tùy thời đánh tan lực lượng của ngươi một bộ phận. Mà bị ngươi tế bái ở linh vương cung linh vương, chẳng qua là một phần chính mình còn chưa từng lấy đi lực lượng mà thôi. Ủ nổ hạ nạ giả chỉ tên này làm sao nghe được như vậy quen thai đâu, xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ nghèo đầu tự lẩm bẩm. Bởi vì mù cụ rổ xuất hiện, cho nên xạ giả kỳ kẻ nạ kỳ cùng ủ nổ hạ nạ dẹt đã không có gặp nhau cơ hội. Ủ nổ hạ nạ giả chỉ một bên hỉ sủ gạ tụt hỉ dịu cũng thì thầm vài câu. Bất quá lại đột nhiên trận to hai mắt, chật vật nuốt một ngụm nước bọt. Có chút cả lâm nói rằng 1.8. Uno Hanada chỉ ngàn năm trước Sao Sổ Xì Hệ Tỷ đệ nhất kẻ nào kỳ từng bị nói là Sao Sổ Xì Hệ Tỷ không tiền khoáng hậu đại ác nhân, thế nào lại là Uno Hanada đội trưởng Hịt Sủ Gạ Tụt Hì Dịu, làm sao cũng không tưởng tượng ra, bình thường từ mi thiện mục Uno Hanada thế mà lại là loại đẳng cấp này hung ác loại người. Ở chân lương linh thuật học viện trong chương trình học có giới thiệu qua đệ nhất kẻ nào kỳ, đối với chết ở Uno Hanada kẻ nào kỳ trong tay hồn phách, chỉ dùng một câu hình dung bị bên ngoài giết chết hồn phách có thể phủ kín toàn bộ sợi giấy đệ nhất kẻ nào kỳ ủ nổ hạ nạ giả chỉ không ngờ tới, không ngờ tới cư nhiên có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết a, thực sự là thật sự là quá tốt a, chém giết a xạ giả kỳ kẻ nào kỳ không cách nào nữa kềm chế chính mình chiến đấu dục vọng.